Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, là một hòa thượng à. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại con rùa nô cùng người đàn ông kia lôi kéo lúc này đột nhiên vô tình đem người đàn ông kia quần áo cho kéo xé ra. Quần áo kéo ra sau đó. Từ trên người người nam nhân kia rớt xuống mấy cái đồng vàng. Đồng vàng rất đầy đủ. Đổi thành đồng tiền nói. Nói ít cũng phải lên 100 sâu tiền. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. Một cái như vậy người có tiền. Lại luôn miệng nói mình không có tiền. Hơn nữa còn tiêu phí không trả tiền. Đối với như vậy đừng nghèo người. Mọi người lại là khinh bỉ. Đồng vàng rớt xuống. Người nọ hoảng hốt trước phải đi nhặt, nhưng lại bị một người con rùa nô một cước đá ra. Cút, những thứ này đều là ngươi tối hôm nay phải trả chi phí. Người đàn ông kia bị con rùa nô một cước, đá văng ra, cả người ngã trên đất. Ngay sau đó, hắn khăn che đầu liền tản ra. Khăn che đầu tản ra, mọi người nhất thời lại ngạc nhiên. Hòa thượng, lại là một hòa thượng. Ta đi, hòa thượng như thế có tiền à? Hì hì, đừng xem hòa thượng hóa duyên. Nhưng cùng thượng thật rất có tiền à? Tự viện đất đai, sao một cái quốc công còn nhiều hơn đây? Đây là người nào nhà hòa thượng? Ngoặc kép, mọi người bàn luận sôi nổi. Hòa thượng kia nhưng là trong lòng quính lên. Cũng không đoái hoài được những cái kia đồng vàng. Vội vã liền chạy ra ngoài. Mọi người thấy hòa thượng kia, không nhịn được lại là một hồi vui vẻ cười to. Châu Quang Bảo Khí xảy ra như thế một kiện chuyện lý thú. Mà đây kiện chuyện lý thú rất nhanh trở thành thành trường an dân chúng đề tài câu chuyện. Cùng với bát quái nội dung, ngày thứ hai lúc này cơ hồ tất cả thành trường an người dân đều biết một cái hòa thượng cầm đồng vàng đi thanh lâu sự việc. Mà mấu chốt là hòa thượng này còn không chịu trả tiền. Tin tức càng truyền càng rộng. Mọi người đối với hòa thượng trừ diễu cợt ra. Càng nhiều hơn. Vẫn là khiếp sợ trên người hắn đồng vàng nhiều. Mà theo tò mò. Một ít tự viện tài sản. Rất tự nhiên bị mọi người chú ý. Mọi người ở chú ý sau đó. Đều có điểm chát lưỡi. Ta đi. Chùa lại như thế có tiền. Đáng thương ta mỗi lần đi dâng hương. Cũng còn cho bọn họ tiền nhang đèn. À, ta cái này người nghèo lại đi đón tể người giàu. Thật là, đáng đời ta nghèo à, thấy chùa như thế có tiền. Ta đều có một loại muốn đi cướp bóc tự viện xung động. Xí, ta cũng muốn đi làm hòa thượng. Lời bàn càng truyền càng rộng. Tần Thiên thấy những tình huống này sau đó. Khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn biết. Mình không sai biệt lắm thời điểm động thủ. Tại triều đường nâng lên ra đối với tự viện khống chế. Mà đang ở ngày này lâm triều lên. Tần Thiên còn chưa kịp mở miệng. Ngụy Trinh trước nhất đứng dậy. Thánh thượng, thần có bản tấu. Lý Thế Dân là có chút kiêng kỵ Ngụy Trinh. Mỗi lần Ngụy Trinh đứng ra, hắn cũng có chút nhỏ sợ. Ngụy Ái Khanh muốn tấu chuyện gì? Thánh thượng, gần đây thành Trường An xảy ra một chuyện, một người hòa thượng lại mang theo thật là nhiều đồng vàng đi thanh lâu. Thần nghe chuyện này sau đó, rất là đau lòng ôm đầu à. Ta đại đường hôm nay quốc khố trống rỗng, chính là dùng tiền đang lúc, liền thánh thượng và hoàng hậu nương nương cũng chặt y xúc thực. Hòa thượng kia lại mang theo mấy trăm sâu tiền đồng vàng đi thanh lâu chơi. Thật sự là đau lòng ôm đầu à, Ngụy Trinh một nói liên tục hai cái đau lòng ôm đầu. Cũng không biết là từ nghèo, hay là thật đau lòng ôm đầu. Bất quá hắn như thế nói xong, trong chiều người sau khi nghe, nhưng tất cả đều là rất căm giận. Bọn họ những người làm quan này, còn không dám cầm đồng vàng đi thanh lâu tiêu xài đâu. Một cái hòa thượng. Có tài đức gì đi thanh lâu bên trong chơi cô nương à? Lý Thế Dân nghe được Ngụy Trinh nói ra lời này, trong lòng nhất thời vui vẻ. xem ra chuyện này không cần Tần Thiên ra mặt, thì có người ra mặt hỗ trợ liền à. Đây là chuyện tốt, bất quá Lý Thế Dân cũng biết, đắc tội Phật giáo loại chuyện này, cũng chỉ Ngụy Trinh như vậy người không sợ chết mới dám đứng ra. Những người khác coi như lại không ưa, sợ cũng không dám. Dĩ nhiên, Ngụy Trinh nhập trại Ngoa Cương trước, chính là một đạo sĩ. Đạo sĩ và hòa thượng là hai nhà à. Chết con lừa ngốc không chết bần đạo sự việc, Ngụy Trinh dĩ nhiên là rất vui lòng làm. Trong triều đã có chút tiếng nghị luận. Tần Thiên đứng tại đại điện trước mặt, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Ngụy Trinh bên này nói tiếp: "Thánh thượng, những thứ này hòa thượng, bỏ mà vua tôi, đi mà phụ tử, cấm mà tương sinh nuôi chi đạo, để cầu hắn cái gọi là thanh tịnh mất đi. Thật sự là ruồng bỏ luân lý cương thường à, tựa như vậy không có vua thần chi năm, không tình cha con đồ tồn tại, chỉ sẽ để cho ta đại đường càng ngày càng yếu. Thần lấy là, làm diệt Phật, tháo bỏ thiên hạ tất cả chùa mới được." Diệt Phật hai chữ ra, toàn bộ đại điện nhất thời truyền tới một hồi huyên náo. Chuyện này, quá lớn à, nếu như chỉ là nói một chút nghị luận một chút, chú ý một chút, còn không cảm thấy có cái gì, có thể muốn tiêu diệt Phật, vậy dính dấp đến người, cũng không chặt chặt là chùa và hòa thượng, còn có rất nhiều tín đồ à, chuyện này rất có thể sẽ để cho mới vừa ổn định lại đại đường lần nữa rơi vào đến một tràng rối loạn trong. Chẳng qua là, mặc dù mọi người bàn luận sôi nổi, nhưng lại cũng không có người đứng ra phản đối. Chuyện này, cùng bọn họ một chút quan hệ không có. Đạo giáo là đại đường quốc giáo. Bọn họ những quan viên này, hơn phân nửa là tin đạo giáo. Tin Phật giáo không nhiều, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là cái gì cũng không tin. Hoa hạ mà, cũng không có gì tín ngưỡng. Ai có thể cho bọn họ chỗ tốt? Bọn họ tin cái đó. Làm hòa thượng có thể ăn no mặc ấm, bọn họ liền làm hòa thượng. Làm đạo sĩ có thể được triều đình tin cậy và giúp đỡ, vậy bọn họ liền làm đạo sĩ. Hòa thượng có thể đi làm đạo sĩ, đạo sĩ cũng có thể đi làm hòa thượng. Bọn họ hết thảy cũng chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Không có ai sẽ vì một ít chùa làm rối lên đi vào. Trừ phi là cái loại đó tin đặc biệt, thật tín đồ. Bất quá, có thể vào triều làm quan, hơn phân nửa đều là tư tưởng nho gia hạ lớn lên đi ra ngoài. Đối với Phật, bọn họ còn thật không có nhiều như vậy lòng kính sợ. Phật có thể ngu muội, vậy bất quá chỉ là những cái kia không có học hành gì tín đồ thôi. Ngụy Trinh tại triều đường lên vừa nói, đem tự viện khuếch trương cùng với những thứ khác rất nhiều tình huống cũng cho nói một lần. Mà hắn nói những lời này, cũng chính là Tần Thiên và Lý Thế Dân trước nói những cái kia. Chùa không cần đóng thuế, không cần phục lao dịch, bọn họ chiếm cứ nhiều ruộng tốt và đất đai, có rất nhiều tiền tài, hơn nữa còn có rất nhiều dân số. Những thứ này, cũng biết thành là trở ngại đại đường phát triển đồ, cho nên, phải hoàn toàn phá hủy. Ngụy Trinh lời nói ác độc, rất bá đạo, lời nói bây giờ có trực tiếp đem Phật giáo từ đại đường trục xuất khỏi đi ý nghĩa. Làm cho cả đại đường cũng không có một cái tự viện tồn tại. Tần Thiên nghe một chút, chân mày liền ngưng đứng lên. Mọi việc không thể dùng sức quá mức. Bất kỳ chuyện gì tồn tại đều có hắn đạo lý. Nếu như những thứ này chùa không chiếm theo đại đường tài nguyên, để cho bọn họ tồn tại cũng không có cái gì. Chỉ cần đem tiền tài đất đai và dân số giao ra làm cho. Ngụy Trinh không khỏi hơi quá khích. Tần Thiên trong lòng mắng thầm. Chuyện này, muốn giữ Ngụy Trinh làm như vậy, cần phải gây ra việc lớn không thể. Bất quá, mặc dù cảm thấy Ngụy Trinh đề nghị có vấn đề, không thể được, nhưng Tần Thiên nhưng cũng không có vội vã đứng ra phản bác. Có một số việc, không cần phải gấp gáp. Có so sánh, ngược lại dễ dàng hơn thực hiện đi xuống. trước xem phản ứng nói sau. Ngụy Trinh một người tại đại điện lên miệng lưỡi lưu loát nói: Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn http://tiuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/noisou/noiso/noitaeu/noitson/noy/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.